ôm chặt em, giam cầm em. Chương 18, gông cùm xiềng xích, góc truyện audio.com. Editor, Uyển lười biếng, nguồn cơn vớt, Vespertine, đường thu dạo bị người đàn ông ôm vào trong ngực cô ngồi quỳ chê y đùi của Minh, eo thon bị hắn bóp chặt giống như một con thú yếu ớt vô hại đang bị dã thú hung mãnh cường thế gặm lấy cổ, dẫy dụa như thế nào cũng không thoát ra được. Cố Minh ngân nga giai điệu của Giang Nam mà đường thu dạo thường hay ngân, tay trái vỗ nhẹ lên đỉnh đầu người phụ nữ, vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi cô. Chê y đốt ngón tay hắn có một chiếc chìa khóa đồng nhỏ, bóp lấy eo thon của cô, đứng dậy mở ra ngăn tủ khóa trước mặt. Đường thu dạo nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong lòng ngực Cố Minh, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cố Minh lưu loát ném chìa khóa và ổ khóa chê y mặt đất, xoa xoa mái tóc mượt mà của tiểu chân bảo trong tay. Thấp giọng dụ dỗ, ngoan, nhìn một chút, tôi không muốn nhìn, đường thu dạo ngoài mạnh trong yếu, thanh âm nói chuyện rất lớn nhưng bả vai lại run lên nhè nhẹ. Nhưng lần này không nhận được sự thương tiếc của người đàn ông, Cố Minh rõ ràng đã quyết tâm muốn cho đường thu dạo nhìn bộ siêu tập của hắn. Hắn lấy cơ thể mềm mại và quyến rũ của người phụ nữ ra khỏi trong lòng mình, muốn cô đối mặt với ngăn tủ nơi hắn để bộ siêu tập. Người phụ nữ vẫn không muốn nhìn nó, hai mắt nhắm nghiền, cái trán mịn màng đẫm mồ hôi lạnh. Cô đang dự đoán trước mặt có phải là những hình ảnh đẫm máu và kinh hoàng hay không, từ trong tâm trí cô bật lên những hình ảnh trước kia cô đã xem, những bộ phim về vụ án giết người của những tên biến thái, đủ loại màu sắc hình dạng giết người khác nhau được hiện lên trong đầu cô như một bộ phim, mặc dù trong tiềm thức cô cảm thấy Cố Minh sẽ không làm tổn thương cô. Không muốn nhìn sao, vậy anh cho em chạm vào nó, thanh âm đường thu dạo bởi vì sợ hãi mà trở nên sắc nhọn hơn, không cần. Người đàn ông không cho phép cự tuyệt, nắm lấy tay cô sờ vào trong ngăn tủ. Cô chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, giống như một dây xích. Dường như đây không phải là cảnh tượng kinh hoàng mà cô dự đoán, cô lặng lẽ mở mắt. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng không giảm bớt đi nhiều. Đây là một chuỗi xích sắt bằng hoa hồng với các vật thể hình vòng liên tiếp như vật phẩm xiềng chân, vòng xiềng chân còn được vải bông bao lại. Có bốn chuỗi xích sắt như vậy trong tủ, cô cũng có tay chân hoàn chỉnh, hắn cũng không muốn sử dụng dây xích. Cố Minh cầm lấy tay người phụ nữ xoa xoa, sau đó đặt lên môi nhẹ nhàng e lời yêu ta hôn, làm tư thế trấn an. Đừng sợ, mấy thứ này tạm thời chúng ta không cần dùng đến. Vành mắt đường thu rào đỏ bừng, cánh môi run rẩy cũng không bởi vì những lời hắn nói mà thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, chúng ta lấy nó ra thử có được không, nếu nó không phù hợp anh sẽ cho người làm lại. Lời nói của người đàn ông giống như hắn đang trao cho người phụ nữ một đôi nhẫn, không có bất kỳ lo lắng nào. Không cần, tôi không muốn thử, cô giãy giụa trong lòng ngực hắn, thoát khỏi vòng ôm của hắn. Tại sao lại không muốn? Nó không đẹp sao? Không đẹp thì chúng ta thay đổi sang kiểu dáng khác. Cố Minh để cô thoát ra, xoay người đem ôm cô lên giường, nắm chặt cổ tay cô. Cố Minh, tôi xin anh không cần làm như vậy được không? Mắt hạnh của đường thu rảo rưng rưng nước mắt, biểu tình Cố Minh một chút hối hận đều không có, không được nếu anh không làm như. Vậy thì em sẽ rời xa anh. Em sẽ không rời xa anh, chúng ta sẽ không ly hôn nữa, anh sẽ quay lại dáng vẻ như trước đây chứ. Khóe mắt đường thu rào trào ra nước mắt theo sườn mặt mềm mại từ từ rơi xuống. Cố Minh ngẩng đầu dựa sát vào cô út đi những giọt nước mắt của cô, em nói dối, anh không tin em. Hơn nữa, anh vẫn như trước kia, anh vẫn luôn là Cố Minh mà. Cố Minh nâng chân cô lên đặt lên đùi hắn, lấy trong ngăn tủ ra một cái xiềng chân, đeo nó lên mắt cá chân của người phụ nữ, răng rắc một tiếng khóa lại, âm thanh khóa lại vô cùng dễ nghe. Làn da người phụ nữ tuyệt mỹ như mỡ dê, mắt cá chân non mịn, ngón chân mềm mại như bông, kết hợp với xích hoa hồng dưới ánh đèn sợi đốt phản chiếu ra ánh sáng xinh đẹp hiện lên một mỹ cảm kỳ dị. Vẻ đẹp khiến người ta muốn vấy bẩn, mỹ cảm cấm kỵ. Người đàn ông mỉm, cười hài lòng, đôi môi mỉm cười như hoa mai tháng 3 thuần khiết, xinh đẹp nho nhã và thanh lịch. Rảo rảo, nó rất vừa, hắn không thèm tháo xuống xiềng chân, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đang giấu sau lưng, kéo nó ra. Nào, chúng ta thử đến vòng tay, cổ tay của đường thu rảo bị giam cầm, Cố Minh nhìn vào cảnh tượng mà hắn đã chờ đợi trong nhiều năm, yết hầu đột nhiên phát ra tiếng than cảm thán kinh ngạc sảng cao a sắc yêu ta, giống như một con hung thú bị đè nén nhiều năm trong ngực cuối cùng nó đã có thể lao ra khỏi nhà giam để giải phóng sự vui sướng. Rảo rảo của hắn cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Lực chú ý của cô sẽ không bao giờ được phân cho những người dâu ria không quan trọng kia. Không ai khác có thể rình mò vẻ đẹp của cô, hắn sẽ không cho cô đi ra ngoài. Vĩnh viễn đem cô giấu đi, chỉ một mình hắn thưởng thức. Đôi mắt đường thu rào đỏ hoe vì khóc, Cố Minh sợ cô sẽ bị mù vì khóc quá nhiều, nên hắn cởi bỏ gông cùm xiềng xích chê y người cô ra, đặt nó lại trong tủ và khóa lại. Hắn lấy khăn lau mặt cho cô, Giảo Giảo ngoan, đừng khóc nữa. Đường Thu Giảo không để ý đến hắn, nước mắt càng ngày càng nhiều. Giảo Giảo, nếu em không ngoan, anh ngay bây giờ lại trói em lại. Đôi mắt hắn không chỉ có đau lòng, mà còn kèm theo hưng phấn khó có thể bỏ qua. Đường Thu Giảo nhanh chóng ngừng khóc, chỉ đem mình cuốn lại trong chăn, nghẹn ngào nức nở. Cố Minh có phần tiếc nuối thở dài. Hắn đóng cửa phòng lại đi vào bếp. Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, Giảo Giảo chắc là rất đói, buổi trưa cô cũng không ăn nhiều lắm. Nửa tiếng sau, Cố Minh mở cửa phòng, Đường Thu Giảo đã ở trong chăn ngủ THYOTAP đi, hắn không đánh thức cô dậy, hắn cởi áo khoác. Có mùi dầu khói chui vào chăn ôm lấy người phụ nữ. Người phụ nữ đã quên bản thân đang bị cầm tù, cô cong người chui vào trong lòng ngực hắn. Cố Minh mím môi mỉm cười, hôn lên trán Đường Thu Giảo và nhắm mắt lại. Khi Đường Thu Giảo tỉnh dậy, theo thói quen đẩy Cố Minh đang ôm thật chặt lấy mình, quên mất mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào trạng thái quỷ dị. Cố Minh bị đẩy nên tỉnh dậy, thanh âm trầm thấp lên tiếng, đói bụng sao? Anh sẽ đi hâm nóng thức ăn lại. Đường Thu Giảo gật gật đầu, xong lúc sau tỉnh táo lại, nói, không ăn. Được vậy không ăn, anh đi chuẩn bị nước cho em tắm nhé, được không? Không, Đường Thu Giảo quay lưng lại cùng hắn kéo ra khoảng cách không để ý việc hắn lấy lòng. Hai người không nói chuyện, trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Thu Giảo lại ngủ THYOTAP đi. Nửa đêm vì đói nên tỉnh dậy, bụng kêu lên, cô theo bản năng đá người đàn ông bên cạnh, tôi đói. Cố Minh bật đèn ngủ không chói mặt bên cạnh giường, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liếc nhìn người phụ nữ chê y giường, em đợi một chút, anh đi hâm nóng thức ăn lại. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ đẹp mơ hồ, dịu dàng mê hoặc. Đường Thu Giảo cuối cùng đã khuất phục dưới cơn đói đang hành hạ. Cô thuận tay mặc áo khoác của Cố Minh, ngoan ngoãn chờ người đàn ông hâm nóng thức ăn ở dưới bếp. Cô nghĩ Cố Minh chắc là vì vấn đề ly hôn mà tức giận đem cô nhốt lại, sau một thời gian khóc lóc thảm thiết với hắn, dùng mỹ nhân kế, nhưng hắn cũng đâu cho cô ra ngoài đâu. Dù sao, bị Cố Minh nhốt lại cũng sẽ không có chịu khổ, cô cùng lắm cảm thấy buồn chán trong một số ngày, điều này cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây, gánh nặng, trong lòng cô đã được giải tỏa. Cô đi đến cửa phòng bếp, nói với người đàn ông đang đeo tạp dề, Cố Minh, lát nữa ăn cơm xong anh hãy chuẩn bị nước cho em muốn đi tắm. Được, Cố Minh nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt lưu luyến. Cố Minh đến đây xích em đi. 3, 8, 2020, cách chương.